Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 028, Frank. Cho ta đánh nát bọn hắn. Toàn bộ Allen Road sân bóng đều đang run rẩy. Hiện trường mấy vạn tên Leeds United fan bóng đá bộc phát ra lũ ống như vỡ đê lửa giận. Điên cuồng gầm thét, mắng đáng chết tên điên doa. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đem banh trong tay đội khăn quàng cổ hung hăng ném về sân bóng bên trong, vô số một tay chỉnh tề hướng về phía trước một lần lại một lần vung vẩy. Nương theo lấy mỗi một lần vung vẩy chính là bọn hắn phẫn nộ tiếng chửi rủa. La lên tên điên doa xéo đi thanh âm giống như cửu thiên chi thượng lôi đình. Thanh âm xé nứt thiên địa. Một cái đến từ nước Anh cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn đội bóng đều chơi không lại. Người Tháp Mã còn có mặt mũi sao? Đáng chết tên điên. Lăn ra Leeds United. Leeds United không phải ngươi tư nhân đồ chơi. Tên điên doa, tư tưởng có bao xa ngươi liền cút ngay cho ta bao xa. Vô tận tiếng chửi rủa đều nhanh đem trọn tòa Allen Road sân bóng cho lật ngược. Đường phân cách nhìn trên đài truyền thông khu. Bradley Wilson trên ghế ngồi tới một cái cắt yêu nằm, nhìn chằm chằm doa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Bradley Wilson suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc đối đồng hành bên người nói ra. Thấy không, đây chính là muốn đem Leeds United chế tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ kiêu hùng. Bradley Wilson đồng hành bên người nhóm lập tức nịnh nọt nói. Hừ. Liền hắn cái tên điên này liền muốn đem Leeds United chế tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vô tri cuồng vọng, người si nói mộng, còn có người nịnh nọt nói. Hắc hắc, đương nhiên là chế tạo trung tâm huấn luyện cầu thủ lạc. Nghiệp dư anh thi đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bradley tiên sinh, người nói đúng hay không? Còn có người phụ họa. Đúng đúng đúng, vẫn là Bradley tiên sinh lợi hại. Sớm có liếc mắt xem thấu cái tên điên này bản chất. Một câu thành châm, cao cao cao, thật sự là cao. Nghe bên người nịnh nọt khen ngợi, Bradley Wilson miệt thị lấy doa. Trong lòng lạnh nhạt nói, cuồng vọng ngu muội vô tri chi đồ. Dám cùng ta gọi dầm dĩ, đây chính là ra sân. Bradley Wilson đắc ý nhìn ngó nghiêng hai phía. Nhìn xem toàn trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng công kích lấy doa. Hắn tựa như là tại chói chang trong ngày mùa hè nuốt cực hàn khối băng đồng dạng thư sướng. Đường phân cách sân bóng bên trong. Oxford United đám cầu thủ tụ tập trung một chỗ. Vậy mà vọt tới doa trước mặt. Trước mặt doa nhảy lên xoay cái mông múa. Đem chào phúng chi thế tiến hành đến cực hạn. Oxford United đám cầu thủ một bên vặn vẹo cái mông của mình. Một bên lớn tiếng cười vang. Tiếng cười kia bên trong tất cả đều là trào phúng. Đường xa mà đến Oxford United fan hâm mộ bóng đá lúc này kích động gầm thét. Doa rượu kế an thiên hạ. Thua trận quần áo thua thân ra. Cách đó không xa. David Lightwood kích động quơ cánh tay mình. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Doa nhìn trước mắt Oxford United đám cầu thủ chế giễu, sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều phát ra kẽo kẹt tiếng vang tới. Đáng chết Oxford lão, đắc chí càn rỡ, các ngươi sẽ vì các ngươi phách lối nỗ lực thảm liệt đại giới. Doa vô số Oxford United đám cầu thủ, hắn đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô. Clark. Người Tháp Mã đang làm những gì? Tinh lực đánh chúng tinh lực tập trung. Có thể hiểu. Doa trong lòng thật là vô cùng tức giận. Cái này một cái ném cầu hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Clark Kalai một lần cấp thấp sai lầm đưa đến cái này ném cầu. Kỳ thật, trước đây Leeds United cũng không có rơi xuống hạ phong. Mà lại ưu thế đã chậm rãi xác lập. Có thể đây hết thảy đều bị cái này một cái ném cầu cho hủy đi. Sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ từng cái biệt khuất không thôi. Khi nhìn đến Oxford lão kia phách lối chúc mừng về sau. Trong lòng của bọn hắn tức thì bị lửa giận chỗ lấp đầy. Từng cái nhìn chằm chằm Oxford United đám cầu thủ đều nhanh muốn phun lửa. Doa đem Leeds United cầu thủ A triệu tập tới. trực tiếp nhanh chóng nói ra. Ổn định, thực lực của các ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Chỉ muốn các ngươi phát huy ra thực lực của các ngươi đến. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Đều cho giữ vững tinh thần đến. Leeds United đám cầu thủ đều là kiên định gật gật đầu. Joa lại đem Luka Modric gọi vào bên người. Dặn dò, Luka, lớn mật đến đâu một điểm. Lại kiên quyết một điểm. Lại quả quyết một điểm. Có rảnh ngăn liền trước tiên đưa bóng đưa qua. Tin tưởng chính ngươi. Tin tưởng ngươi đồng đội. Tuổi trẻ Luka Modric trên mặt còn tràn ngập lấy non nớt. Nhưng là lúc này hắn là kiên định gật gật đầu. Joa vỗ vỗ Modric bả vai. Nói ra, đi thôi. Tin tưởng các ngươi mình. Các ngươi nhất định có thể làm được. Đối với Joa tín nhiệm, Modric trong lòng tràn đầy cảm kích. Trong lòng của hắn nói. Đầu nhi, yên tâm đi. Chúng ta nhất định cầm xuống thắng lợi. Còn muốn làm vô vị dẫy dụa sao? Tên điên Joa, các ngươi đã xong đời. Nhìn trên đài, Zora Krasner mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn chằm chằm Joa. Hừ lạnh nói, đường phân cách tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đám cầu thủ tựa như là thay đổi một đám người. Phảng phất là bị cái kia ném cầu cho đánh thức. Trong nháy mắt là giành lấy tranh tài quyền chủ động. Oxford United đám cầu thủ cũng không có coi trọng. Bọn hắn không có đem Leeds United bọn này mau đầu tiểu tử để vào mắt. Nhưng vào lúc này, hộ công Modric lui về đến hậu trường. Đi thẳng tới tiền vệ phòng ngự Lơ Diarra bên người. Lơ Diarra lập tức đem bóng đá đưa đến Modric dưới chân. Modric lập tức cầm banh quay người. Chính diện đối mặt Oxford United cầu môn. Joa đột nhiên hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Luka, lớn mật đến đâu một điểm. Chuyền bóng A, đường biên, Oxford United bên phải đường xuất hiện một cái lỗ hổng. Oxford United phải hậu vệ biên luân chuyển không kịp thời. Chưa kịp lui về, phía sau hắn là to lớn lỗ hổng. Cơ hội, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Joa là đem cơ hội này xem ở trong mắt. Hắn lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, nhắc nhở lấy Modric, nghe được tiếng hô hoán Modric đã thấy cái này đứng không? Mà lại hắn phát hiện đường biên Ribery đột nhiên ra tốc, cấp tốc trước chen vào. Đây là một cái cơ hội tốt. Modric nghĩ đến Joa nhiều lần đối với hắn nói lên yêu cầu, lớn mật đến đâu một điểm. Lại kiên quyết một điểm, lại quả quyết một điểm. Modric lập tức một cái đá mạnh truyền xa. Bóng đá cấp tốc ly khai mặt đất, nhanh chóng bay bắn đi ra. Cầu nhanh rất nhanh, liền như là một chi phi tiễn. Đường biên Ribery sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, nhanh chóng mà trước chen vào, như là một cỗ màu trắng chạy chậm xe bắn ra cất bước. Trong nháy mắt bão tố ra ngoài, dương lên một làn khói bụi. A, hiện trường tất cả Oxford United fan hâm mộ bóng đá đều kinh hãi hét dầm lên. Ông trời của ta a, ta là thấy được quỷ sao? Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Oxford United fan hâm mộ bóng đá đều bị Ribery kia biến thái tốc độ dọa cho mộng. Tại thời khắc này Michael Owen danh tự trong nháy mắt hiện lên ở tất cả Oxford United fan hâm mộ. Bóng đá trong đầu, nhìn trên đài truyền thông khu. Cắt yêu nằm Bradley Wilson hai mắt trợn lên. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bắn lên. Hướng về phía trước nhô ra đi. Lớn lên lấy miệng thất thần lẩm bẩm nói. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? David Lightwood nhìn xem Ribery kia tốc độ kinh người. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ hắn phía sau lưng dâng lên. Để hắn lông tơ đều vọt lên. Hoảng sợ không thôi. Bên sân. Joa hai mắt nhìn chằm chằm Ribery, miệng bên trong lớn tiếng gầm thét, lên lên lên, Frank cho lão tử xông, phá tan bọn hắn, nghiền ép hết thảy. Frank Ribery giống như nghe được Joa tiếng hô hoán, tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh thêm mấy phần, xuyên thẳng Oxford United hậu vệ phải David Mạch Khải sau lưng. Bóng đá cấp tốc từ David Mike Công đỉnh đầu bay qua. Cấp tốc rơi hướng về phía sau hắn lỗ hổng. Ribery phi tốc mà đến. Nhẹ nhõm đem bóng đá cho tháo xuống. sau đó lập tức biến hướng bên trong cắt, thẳng hướng Oxford United vùng cấm địa. Oxford United hậu vệ trung tâm Jonathan Eston lập tức nằm ngang ở Ribery trước người. Cản lại Ribery đường đi. Bên sân, Joa điên cuồng gào thét. Frank, qua hắn, rơi hắn. Jonathan Eston là một cái vóc người cao lớn tráng sĩ hậu vệ trung tâm. Ribery liếc mắt liền nhìn ra đối phương đặc điểm. Ribery lập tức đem bóng đá nhanh chóng ngang một nhóm. Làm bộ biến hướng đột phá. Jonathan Eston quả nhiên mắc lừa hướng vùng cấm địa trung lộ lướt ngang. Ribery mắt thấy đối phương mắc lừa. Chân phải cổ chân lắc một cái. Nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp. Dẫn tới Jonathan Eston cưỡng ép dừng hướng đường biên lướt ngang chặn đường. Lúc này, Ribery đột nhiên lại đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Gia tốc hướng trung lộ biến hướng. Jonathan Eston trong lòng hoảng hốt. Nghĩ phải tiếp tục biến hướng. Tư tưởng của hắn là đuổi kịp. Nhưng là thân thể cục kịch là theo không kịp. Ấm vang sụp đổ. Té lăn quay vùng cấm địa. Cùng cồng kềnh Jonathan Eston so ra. Ribery đơn giản linh hoạt đến tựa như là một con linh miêu. Tại Jonathan Eston trước người du long hí phượng, trằn trọc xê dịch, hung hăng đùa bỡn Jonathan Eston một phen. Đường phân cách mắt thấy Ribery như thế trêu đùa Jonathan Eston. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Đây quả thật là một cái bóng đá nghiệp dư viên sao? Một cái bóng đá nghiệp dư viên có thể có tốc độ nhanh như vậy. Cái này tốt cầu cảm giác sao? Nhìn trên đài, Bradley Wilson cùng Zara Krasner hai người là trong nháy mắt đứng lên. Lớn lên lấy miệng khó có thể tin mà nhìn xem Ribery kia thân thể gầy nhỏ. Nhìn trên đài, tất cả điên cuồng gào thét Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều quên gào thét la lên. Đều kinh ngạc nhìn một cái kia người khoác Leeds United số 7 quần áo chơi bóng ra hòa. Bọn hắn đều là bị giật mình. David Lightwood càng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Ribery. David Lightwood trong lòng đang rỉ máu. Ngoạ tào ni mỗ mỗ. Ai tháp mã nói ra hỏa này là bóng đá nghiệp dư viên. Cái nào bóng đá nghiệp dư viên có thể có là thực lực như vậy. Doa nhìn xem Ribery bóng lưng. Song quyền nắm chặt. Trong lòng nói. Để những cái kia đáng chết chất vấn gặp quỷ đi thôi. Frank, cho lão tử đánh nát bọn hắn. Doa hung mãnh gầm thét. Frank, sút gôn. Đường phân cách qua rơi Jonathan Eston Ribery phảng phất nghe được Doa tiếng gầm gừ. Đuổi kịp bóng đá hắn. Hung hăng vung mạnh chân. Quất về phía trước người nhấp nhô bóng đá. Ribery trong lòng đang điên cuồng gào thét. Chế giễu chất vấn người của lão tử đều đi chết đi. Nhìn lão tử dùng dẫn bóng. Đánh nát hết thảy. Nhớ kỹ. Lão tử gọi Ribery. Bằng một tiếng. Ribery mão đủ khí lực. Hung hăng rút trúng bóng đá. Bị rút trúng bóng đá trong nháy mắt biến hình. Sau đó nhanh chóng mà bắn ra đi. Liền như là ra khỏi nòng đạn pháo. Mang theo tiếng xé gió bắn về phía Oxford United cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh chóng thiểm điện. Oxford United thủ môn Chris Tháp Địch Phu trước tiên phản ứng cũng là liền sợi lông đều không có. Đụng phải. Bóng đá cấp tốc từ bàn tay của hắn trước bay qua. Hung hăng đập chúng ở xa cột dọc. Đạn tiến vào phía sau hắn cầu môn. Doa lập tức nhảy dựng lên. Hai chân vượt lập hung hăng rơi xuống đất đứng vững. Đặt ở bên hông một đôi nắm đấm như máy đóng cọc tầm thường điên cuồng vung ra. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Frank, làm tốt lắm, xinh đẹp, dẫn bóng Ribery song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như nổi giận mãnh hổ kêu gọi nhau tập họp sơn lâm. Chấn hoảng sợ đàn thú, sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là kích động ngao ngao kêu lên. Điên cuồng xông về dẫn bóng Ribery, xông về anh hùng của bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.